Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 503, đoán được tương lai thần. Trương Lam cũng chỉ là người, hắn làm hết thảy cũng là vì tư dục, vì gặp lại Vũ Tuyết. Côn cũng không cảm thấy Trương Lam là cái gọi là chúa cứu thế. Chí ít từ đức xuất phát tới nói, hắn căn bản liền không có suy nghĩ qua thế giới. Đúng là như thế, hắn mới có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hiểu rõ người cần gì. Người biết người sống đến có nhiều vất vả sao? Chúng ta tiếp nhận cũng không phải là tự thân sáng tạo tội nghiệt. Là chúng ta tiên tổ, tiêu xài địa cầu tài nguyên. Tất cả mọi người khi sinh ra thời điểm, đỉnh đầu đã bị mây đen bao phủ, ngoại trừ kéo dài hơi tàn, cũng đừng không cái khác lựa chọn. Mọi người cũng minh bạch, những này là các vị tổ tiên sai, bọn hắn tùy ý phá hư ô nhiễm, chiến tranh, kỳ thị, bảo hộ chủ nghĩa, tông giáo chủ nghĩa, quá nhiều tội nghiệt, tội lỗi chồng chất, cho nên tất cả mọi người tại gượng chống, đơn thuần chỉ muốn sống sót mà thôi. Jin Đạc Mút lấy kẹo que, tựa vào trên vách đá, nhưng thần không muốn để cho chúng ta sống. Kỳ thật thần thái độ tại do dự, Côn khái niệm bên trong liền, không có cái gọi là giữ bí mật, hoặc là cái gì là không thể kể rõ, rốt cuộc cần giấu giếm đồ vật, cũng sẽ không là tất nhiên kết quả. Do dự, thần không phải bức thiết hy vọng chúng ta tử quang sao? Jin Đạc còn là lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp. Ngay từ đầu ta cũng là cảm thấy như vậy, thẳng đến gặp Trương Lam. Hắn giống như ta, đều là từ tâm hạch mảnh vỡ lực lượng huyễn hóa ra siêu cấp sinh mạng thể. Có lẽ hắn không bằng ta cường đại, có lẽ hắn không kính sợ trí cao vô thượng thần, nhưng hắn cuối cùng cũng đại biểu thần một tia cảm xúc. Có lẽ là đối với nhân loại áy náy cùng thương hại, cho nên mới có hắn tồn tại. Côn cũng đang tìm lấy đáp án, lại nói, ta càng không hiểu là... Ngươi làm sao sẽ đến trên lục địa? Sẽ không liền vì ăn chút nóng à? Jin Đạc ý đồ hiểu rõ càng nhiều nội tình. Thần, kỳ thật có thể trông thấy tương lai. Côn không hiểu thấu nói. Cái gì ý tứ? Jin Đạc run rẩy, mặt chữ ý tứ. Thái U tâm hạch là vĩnh hằng tồn tại. Nó xuyên qua thời không? Xuyên qua kỷ nguyên, một mực là thế giới tuần hoàn lực lượng hạch tâm. Nó có thể trông thấy tương lai. Côn nhìn xem Jin Đạc, ánh mắt kia đã để Jin Đạc run lẩy bẩy. Đây là cái gì không muốn mặt thiết lập? Nó có thể trông thấy tương lai, vậy làm sao khả năng đánh bại nó? Jin Đạc nghi ngờ nói. Thái U tâm hạch tựa như địa cầu bản thân, nhân loại có thể ô nhiễm, phá hư, thậm chí phá hủy mặt đất hết thảy, nhưng là vĩnh viễn không cách nào phá hủy địa cầu bản thể. Côn nói thẳng, Thái U tiên đoán được không tốt tương lai, bởi vì Cổ Hiên muốn tinh thần làm chuyện xấu, sẽ tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng, cho nên ta ở chỗ này. Các ngươi quá không muốn mặt, dạng này đi chủ động can thiệp sửa đổi tương lai, ai còn có thể làm gì? Jin Đạc đều nghĩ khiếu nại, chỉ là không biết nên với ai nói. Có nhiều thứ, Thái U tâm hạch cũng vô pháp đoán được. Côn dùng ngón tay điểm một cái mình mi tâm bên trên phát. Sáng tâm hạch mảnh vỡ, nó không cách nào đoán được mình lực lượng. Cũng chính là chúng ta loại này bởi vì tâm hạch mảnh vỡ mà sinh ra dị biến sinh mệnh tương lai. Nếu như trên thế giới này có cái gì là có thể cải biến tương lai điểm, kỳ thật chính là chúng ta. Trương Lam có thể cải biến sao? Jin Đạc cả kinh nói. Không, bởi vì có ta, cho nên hắn làm không được. Côn liền là Trương Lam điểm chung kết. Thần ngầm minh xác chỉ thị. Bất kể là ai đều không thể để thế giới tất nhiên dẫn hướng đối thần bất lợi phương hướng. Ngươi chính là thần chó săn. Bóp tắt nhân loại một điểm hy vọng cuối cùng thật sao? Jin Đạc thở dài nói. Chỉ cần Trương Lam không xuất hiện tại tất nhiên thời gian tuyến bên trên, hắn có thể xông tới địa cầu hủy diệt. Côn cũng cho Trương Lam hoạch xuất ra một đầu ranh giới cuối cùng, yêu cầu này quá khó khăn. Hắn liền giống bị nguyền rủa đồng dạng, kiểu gì cũng sẽ tại tối không thích hợp thời điểm xuất hiện tại mấu chốt nhất vị trí. Thay đổi thế cục, Jin Đạc cười cười, vậy đại khái cũng là thần đang lo lắng đồ vật a. Côn không cách nào đi phỏng đoán Thái U tâm hạch tâm tư. Hoặc là nói khối này thần thạch, căn bản cũng không có thể xem như một loại sinh mạng thể. Thần tựa như một đầu cố định không đổi chương trình, đang không ngừng bản thân sửa đổi, cũng đang không ngừng bản thân hoàn thiện, đương nhiên cũng đang không ngừng bị khiêu chiến. Tại khác biệt kỷ nguyên bên trong, hắn là vạn vật tạo hóa bắt đầu, cũng là quần hùng tranh giành hạch tâm, đã từng cải thiên biến địa, thành tựu phi phàm anh hùng, cũng rèn đúc qua nghèo nhất hung cực ác ma đầu. Nhưng ở cái này kỷ nguyên bên trong, nó không muốn lại cùng bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thế lực có bất kỳ gặp nhau. Nó chỉ muốn yên lặng, nhìn xem thế giới diệt vong, nhìn đến đi theo ngươi sẽ biết không ít bí mật. Ta cũng hy vọng thần kế hoạch thành công, rốt cuộc tại không có gì cả thế giới, ta hẳn là còn sống đâu. Jin Đạc không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Jin Đạc nghỉ ngơi hẳn là xưng là tắt máy, Côn thì là nhắm mắt dưỡng thần, ngủ thiếp đi sao? Đi qua dòng dã một giờ, Côn nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể không nhao nhao sao? Jin Đạc nhẹ giọng trả lời, ta liền xem như máy móc, cũng cần tắt máy bảo dưỡng, ta chỉ là muốn nói, nếu như ngươi muốn đi, kỳ thật tùy thời đều có thể đi. Côn phảng phất cũng xem thấu hết thảy. Ngươi tới gần ta không ở ngoài muốn biết càng nhiều tình báo. Ta có thể nói cho ngươi đều đã nói xong. Hiện tại ngươi có thể đi. Đi tìm Trương Lam, nói cho hắn biết hết thảy. Vì cái gì liền không thể tin tưởng ta quy hàng quyết tâm? Jin Đạc phản bác, thân thể của ngươi tuyệt đại đa số đều là máy móc. Nhưng suy nghĩ của ngươi lại là thuần túy nhân loại. Từ con mắt của ngươi, ta có thể nhìn thấy ngươi đối Trương Lam tình cảm, ngươi không có khả năng phản bội hắn, dù là hắn nhất định phải chết, ngươi cũng nhất định sẽ bồi bạn hắn, ngươi có dũng khí đi đến trước mặt của ta kỳ thật đã rất đáng gờm rồi. Ngươi làm rất tuyệt, ngươi có thể thu được tình báo ta cũng đều cho ngươi. Cái này đầy đủ, ngàn vạn, tuyệt đối không nên lại có ý nghĩ khác. Côn là cảnh cáo, cũng là đang sợ, ta không muốn giết ngươi, ngươi đang lo lắng cái gì? Jin Đạc lúc này mới mở mắt, ta đang lo lắng, làm ta gặp phải Trương Lam thời điểm, ngươi sẽ vì cứu hắn mà làm ra không tỉnh táo sự tình. Động thủ với ta, Côn dựa vào xe jeep lốp xe thở dài, ta chưa bao giờ thích qua ai, cũng không có chán ghét qua ai, nhưng ta thích vừa rồi chén kia đậu nành hầm thịt bò. Rất mỹ vị, ta còn muốn tiếp tục ăn, ăn ngươi làm đồ ăn, cho nên, tuyệt đối không nên làm ra, bước ta kết thúc ngươi sinh mệnh sự tình, ngươi căn bản cũng không hiểu, mệnh của ta sớm tại 20 năm trước liền đã kết thúc. Hiện tại ta, chỉ là một bộ máy móc nếu như còn có thể thích gì gì đó, không phải nên may mắn sao? Jin Đạc thanh tuyến run rẩy. Đã như thế gian nan mới có được một cái khác đầu sinh mệnh. Vì sao muốn tiêu xài? Không muốn ý đồ dùng điện từ súng ngắm giết ta. Đầu đạn trượt ra nòng súng trước. Ta sẽ giết ngươi. Không muốn ý đồ từ phía sau lưng động thủ. Khi đao của ngươi ra khỏi vỏ trước, ta sẽ giết ngươi. Càng không muốn ý đồ dẫn bạo ngươi thần thạch bụi bặm động cơ. Cùng ta đồng quy vu tận. Tại ngươi động cơ mạnh trước, ta sẽ giết ngươi, Côn cảnh cáo nói, minh bạch, ta sẽ nhớ kỹ ngươi dạy bảo, ngủ ngon. Jin Đạc lần nữa nhắm mắt lại, một đêm này, Jin Đạc cùng Côn nương theo lấy ngoài động tiếng mưa rơi yên tĩnh thiếp đi. Lô hỏa để băng lãnh sơn động cũng biến thành ấm áp. Mà một đêm này, Pass Thành lại tải không ngừng trong công việc, cỡ lớn công nghiệp nặng tại cơ giới hóa thao tác bên trong. có thứ tự cài đặt các loại thiết bị. Nguyên bản trụi lùi trên tường thành bị nhấc lên y ông pháo đài. Đạn đạo trận địa dựng lên ma trận máy phát xạ. Kho vũ khí bên trong tất cả súng ống đều bị phân phối ra. Phân phát cho tất cả chiến sĩ. Hạng nặng đơn binh bọc thép tiến vào điều chỉnh thử. Nhện hình xe tăng nhét vào tiến đầy đủ 2 ngày sử dụng đạn dược. Tất cả mọi người thật sự hiểu. Chiến đấu sắp bạo phát. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.